Nương tử pháp y nhà quyền thần, chương 262, hắn không hề ghen tị, chút nào cũng không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Tĩnh khẽ sững người, nhìn thoáng qua Tiêu Dật, rồi cùng Diêu Thiếu Doãn đi sang một bên. Diêu Thiếu Doãn lúc này mới nói, vừa rồi ta hỏi mấy nha hoàn làm việc trong nhà bếp, họ nói rằng, mỗi lần Dương quản sự đến gặp Ôn phu nhân, ông ta đều đặc biệt ăn mặc trải chuốt, mặc quần áo mới, trông rất phong độ. Có lần họ lén nhìn thấy Dương quản sự cầm một cây châm bạc hình hoa mai rồi đi vào viện của Ôn phu nhân. Hơn nữa, mỗi lần Dương quản sự đến đó đều ở lại rất lâu, ít nhất cũng nửa ngày. Vì thế, không ít người trong phủ rỉ tai nhau rằng Dương quản sự và Ôn phu nhân có mối quan hệ bất chính. Nếu đúng là chuyện này, thì cũng dễ hiểu vì sao Ôn phu nhân nhất quyết không chịu nói gì. Từ Tĩnh nhíu chặt mày, suy nghĩ nhanh trong đầu, nói. Không thể nào. Nếu Ôn phu nhân và Dương quản sự thật sự có tư tình, thì hành động của họ quá lộ liễu. Chỉ riêng việc Ôn phu nhân mỗi tháng đều triệu tập Dương quản sự ít nhất một lần, lại thần thần bí bí, đủ để Từ Thượng Thư phát hiện điều bất thường, chưa nói đến những lời đồn trong phủ. Chẳng lẽ những lời đó chưa từng truyền đến tai Từ Thượng Thư? Một người đàn ông bình thường, sao có thể chịu được chuyện như vậy? Chỉ e đã làm lớn chuyện từ lâu rồi, Diêu Thiếu Doãn tiếp lời. Về việc này, mấy nha hoàn cũng có nói rằng, Từ Thượng Thư từng vì chuyện này mà nổi trận lôi đình, xử lý một số gia nhân trong phủ. Hắn nói thêm, xem thái độ của Từ Thượng Thư, rõ ràng ông ấy không tin giữa Ôn phu nhân và Dương quản sự có chuyện gì. Xử lý một số gia nhân, Từ Tĩnh trầm mặt, suy nghĩ sâu xa hơn. Càng kỳ lạ, nếu chuyện này từng bị làm ầm lên, trong Từ gia hẳn phải có nhiều người biết. Vậy tại sao chúng ta hỏi nhiều như thế? Cuối cùng chỉ có vài nha hoàn nhà bếp dám nói ra. Diêu Thiếu Doãn ngẩn người, có lẽ những người khác sợ, còn mấy nha hoàn nhà bếp vì cách xa chủ viện, lại thường nghe Tảo Nương nói xấu Ôn phu nhân và Tam Nương tử, nên mới lỡ lời với chúng ta. Đúng vậy, khi xưa, Từ Thượng Thư chắc chắn đã mất nhiều công sức đè nén chuyện này, không chỉ xử lý một vài gia nhân, mà còn làm rất nhiều thứ khác, đến mức phần lớn người trong phủ phải kiêng dè, không dám nhắc đến. Từ Tĩnh tiếp lời, hơn nữa, Từ Thượng Thư chắc chắn biết lý do Ôn phu nhân gọi Dương quản sự. Ông ấy đang giúp Ôn phu nhân che giấu, hoặc có thể nói, chính ông cũng liên quan đến chuyện này. Nếu không phải tư tình, thì là chuyện gì khiến Dương quản sự mỗi lần đến đều trải chuốt cẩn thận, thậm chí chuẩn bị cả châm bạc dành riêng cho nữ nhân. Từ Tĩnh cúi đầu suy nghĩ một lúc, rồi bất ngờ nói. Diêu đại nhân, phiền ngài phái người đến trang viên của Từ gia ngoài thành. Tìm một người tên là Tôn Nương. Tôn Nương là người trước đây Dương Toàn Phúc mời từ một ngôi làng gần trang viên để chăm sóc nguyên chủ. Sau khi nguyên chủ về lại Tây Kinh, nghe nói bà ấy vẫn ở trang viên, giúp quản lý công việc. Những năm đó, nguyên chủ và Xuân Dương, Xuân Hương đều còn nhỏ, có thể đã bỏ qua nhiều chuyện. Nhưng nếu là Tôn Nương, có lẽ bà ấy sẽ biết thêm điều gì đó. Diêu Thiếu Doãn lập tức gật đầu. Được, ta sẽ tìm người đi ngay. Sau khi sắp xếp xong, Diêu Thiếu Doãn quay lại với hai tin tức mới. Thứ nhất, người được cử đến đồi Khâu Lâm đã báo về rằng Phương Bộ Đầu phát hiện 4 dấu chân dính máu ở cửa căn nhà gỗ, hẳn là của 2 hộ vệ, Đàn Vân, và tên bắt cóc. Ngoài ra, họ còn tìm thấy vết bánh xe trên đất gần căn nhà gỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng tên bắt cóc rất cẩn thận, sau đó đã lái xe lên quan đảo, khiến vết bánh xe biến mất. Thứ hai, Giang Triệu Doãn cho biết, nhà họ Vương cũng nhận được hộp gỗ và bức thư giống nhà họ Từ. Sau đó, thái độ của Tước Quốc Công thay đổi hẳn, tỏ ra không muốn hợp tác với quan phủ. Giang Triệu Doãn nghi ngờ rằng nhà họ Vương có ý định tự mình giao dịch với bọn bắt cóc. Diêu Thiếu Doãn bất lực nhìn Từ Tĩnh, giờ chúng ta phải làm gì? Những gì cần tra thì đã tra, người được phái đi điều tra Tào Nương và Trương hộ vệ vẫn chưa về. Từ Tĩnh bật cười, liếc hắn một cái. Còn làm gì nữa, nghỉ ngơi thôi, không có tin tức gì, thì dù có mời Như Lai Phật Tổ đến, cũng không phân tích được gì. Diêu Thiếu Doãn vội niệm Phật, nói, xùy xùy, đừng nói những lời bất kính với Phật Tổ. Từ Tĩnh nhướng mày, không nói gì thêm, quay sang Tiêu Dật, giọng dịu dàng hơn. Tối nay đã làm phiền Tiêu Thị Lang ở đây với ta. Giờ cũng muộn rồi, sáng mai ngài còn phải thượng triều, hãy về nghỉ ngơi đi. Nàng biết rõ Tiêu Dật ở lại Từ Gia vì không yên tâm để nàng ở đây một mình. Tiêu Dật cúi đầu nhìn nàng, khẽ nói, vậy còn nàng, nàng định ở lại đây cả đêm sao? Giờ ta đã chính thức tiếp nhận vụ án này, tất nhiên không thể tùy tiện rời đi. Từ Tĩnh nhún vai, nói, không còn cách nào khác, lát nữa đành ra xe ngựa chợp mắt một chút. Những vụ án bắt cóc thế này luôn là một cuộc chiến kéo dài. Từ Tĩnh trước đây làm pháp y, rất ít khi tham gia trực tiếp vào các vụ án kiểu này. Nhưng nàng có nhiều bạn bè trong cảnh sát, chỉ cần nghe họ kể về những vụ án bắt cóc phải thức trắng mấy ngày đêm, nàng đã cảm thấy kiệt sức thay họ. Nhìn gương mặt nàng lúc này, dù có phần mệt mỏi nhưng vẫn toát lên vẻ linh động duyên dáng, trong mắt Tiêu Dật không khỏi lướt qua một tia cười nhẹ. Hắn khẽ động tâm, đưa tay vén nhẹ lọn tóc rơi xuống bên thái dương nàng, dịu giọng. Ta đưa nàng ra xe ngựa nghỉ. Từ Tĩnh cho rằng hắn chỉ đưa mình đến xe ngựa rồi sẽ rời đi, liền cong mắt cười. Được, Diêu Thiếu Doãn đứng một bên, có ai nói trước rằng điều tra vụ án cũng phải ăn cẩu lương, thế này đâu, may thay hắn đã có vợ con, nên một chút cũng không ghen tị. Ha, không hề ghen tị, sau cả buổi chiều bận rộn, Từ Tĩnh cũng thấm mệt. Lên xe ngựa, nàng tựa người vào gối, chẳng mấy chốc đã ngủ thiếp đi. Không biết đã qua bao lâu, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gọi gấp gáp của Diêu Thiếu Doãn. Từ nương tử có ở đây không? Từ Tĩnh vốn không ngủ sâu, lập tức tỉnh dậy, bước ra khỏi xe ngựa. Bên ngoài, màn đêm sâu thẳm vẫn bao trùm, tĩnh lặng như vô tận kéo dài đến phương xa. Dưới ánh sáng dịu dàng của chiếc lồng đèn treo ở đầu xe, người đàn ông đang tựa bên thân xe liền đứng thẳng dậy. Khuôn mặt tuấn tú, đoan chính của Tiêu Dật trong ánh sáng ấy toát lên một vẻ dịu dàng đến động lòng người. Hắn nhẹ giọng hỏi, tỉnh rồi à? Từ Tĩnh hơi ngẩn ra, hỏi lại. Chàng, sao vẫn còn ở đây? Giờ là canh mấy rồi? Dù sao cũng ở đây với nàng tới giờ này rồi, thêm một chút nữa cũng không sao. Tiêu Dật đáp, giờ đã gần đến giờ Mão, khoảng 5 giờ sáng, Từ Tĩnh ngủ lúc chưa qua giờ Sửu, khoảng 1 giờ sáng. Vậy là hắn đã đứng bên ngoài này gần 2 canh giờ. Nàng hơi sững người, đến khi Diêu Thiếu Doãn lần nữa lên tiếng mới lấy lại tinh thần. Từ nương tử, quả nhiên như ngươi và Giang Triệu Doãn dự đoán, nhà họ Vương và nhà họ Từ đã bí mật giao dịch với bọn bắt cóc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diêu Thiếu Doãn tiếp tục, gương mặt đầy căng thẳng. Sau khi gửi bức thư đầu tiên, chẳng bao lâu bọn bắt cóc đã gửi thêm một bức thư nữa cho nhà họ Vương và nhà họ Từ. Chúng yêu cầu vào đúng giờ Sửu, 2 giờ sáng, phải mang tiền chuộc đến nơi chúng chỉ định. Nếu phát hiện có người theo dõi, chúng sẽ lập tức GTCS, T2 đứa trẻ. Chúng cam đoan rằng khi nhận được tiền, sẽ thả 2 đứa trẻ. Ngoài ra, chúng còn cảnh báo không được tiết lộ bức thư này cho quan phủ, nếu không, hậu quả tự chịu. Hắn thở dài, ban đầu, người nhà họ Vương và họ Từ còn do dự. Nhưng ngay sau đó, bọn bắt cóc lại gửi thêm 2 ngón tay đẫm máu. Chuyện tiếp theo, Từ Tĩnh không cần nghe cũng đã đoán được. Người nhà họ Vương và họ Từ bị dọa đến khiếp vía, biết rõ làm theo lời bọn bắt cóc chẳng khác nào tự dâng mình vào miệng cọp, nhưng vẫn không dám làm trái. Thái độ quay ngoắt của Ôn phu nhân giờ cũng dễ hiểu. Bà ta nghĩ rằng dù sao cũng không cần nhờ cậy quan phủ nữa, vậy thì hợp tác với họ cũng chẳng còn tác dụng gì. Những người chưa từng đối mặt với kẻ ác hiểm thường nghĩ mọi chuyện quá đơn giản. Từ Tĩnh lạnh lùng hỏi, rồi sao, giờ thế nào, họ đã giao tiền chuộc, nhưng bọn bắt cóc lại không thả người. Diêu Thiếu Doãn thở dài nặng nề, đáp, nếu mọi chuyện đơn giản như Từ nương tử nói thì tốt biết bao. Cách chương.